truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Định Kiến của tác giả Bạch Hoa Hoa. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1, tự trương lúc Hứa Khiêm mở mắt ra đã là ở bệnh viện. Đùi phải bị treo cao lâm dâm truyền đến từng cơn đau nhức. Hứa Khiêm hít sâu một hơi, đang định chợp mắt một hồi, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Tiểu trợ lý của y cầm cà mèn đứng ở cửa, thấy y tỉnh dậy, thoáng chốc mắt đỏ lên. Gọi hồn cái gì, câm miệng. Hứa Khiêm chập một tiếng, nhức đầu nhắm mắt lại, lại nói, có gì ăn còn không mau đem tới, anh chết đói rồi. Trợ lý đi nhanh xách đồ qua, mở cà mèn ra, một mùi gạo tỏa ra trong phòng. Hứa Khiêm liếc mắt, hỏi, có dưa muối không? Còn có cháo mẹ em làm. Trợ lý nói, thay y chuẩn bị xong bộ đồ ăn, Hứa ca anh đã hôn mê cả ngày, tất cả mọi người đều sốt ruột muốn chết. Vất vả cho mọi người rồi, nhưng mà chuyện anh nằm viện trước hết không nên lộ ra ngoài. Hứa Khiêm cúi đầu nhấp một hớp cháo, lại gắp một miếng dưa muối, cười nói, tay nghề của dì vẫn luôn tuyệt vời trước sau như một. Trợ lý có hơi ngượng ngùng sờ sờ đầu, cũng biết anh sẽ nói như vậy, cho nên em chỉ nói cho mấy người cao tầng. Hứa ca, không phải... anh nói đi dự tiệc rượu sinh nhật của bạn sao? Làm sao uống nhiều rượu như vậy? Còn xảy ra tai nạn xe, lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện em cũng bị hù chết. May là không có chuyện gì lớn, nhưng mà chân này của anh, e rằng trong mấy tháng sẽ không bước xuống được. Hắn ở một bên cào nhàu, Hứa Khiêm giống như không nghe thấy, thổi phù phù húc xong cháo, lau miệng, được rồi, thân thể của mình trong lòng anh biết rõ, không chết được. Làm phiền cậu quay về công ty một chuyến, nói với bọn họ một tiếng, mấy tháng này anh có thể phải làm việc ở bệnh viện. À đúng rồi, lúc đi thuận tiện giúp anh mang tài liệu qua, cùng đóng báo cáo ngổn ngang gì đó nữa. Sổ sách tháng trước anh còn chưa xem qua đâu. Trợ lý sững sờ nhìn y, lắp bắp nói, cái này không được đâu. Hứa ca, anh mới tỉnh không bao lâu, bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng nhiều vào. Hứa Khiêm cười cười, lão tử ở phòng bệnh đắt tiền nhất, trả phí tổn không thiếu một đồng tiền, hắn còn quản được ta làm gì hay sao? Yên tâm, Hứa ca của cậu là người như thế nào hơn nữa, ngựa còn có lúc ngã người có lúc sẩy chân, lần này sẩy chân, cũng coi như nhận được một bài học. Y càng nói tay chân càng lạnh cóng, cháo nóng vừa rồi giống như mất đi hiệu lực, mồ hôi lạnh chảy ra làm ướt cả quần áo, ngực càng co rút từng trận đau nhức, đau đến nỗi y hận không thể tát mình vài cái, mắng thêm vài câu không có tiền đồ. Hứa Khiêm run rẩy thở ra một hơi, hắn nhắm mắt lại, giữa hai lông mày lộ vẻ mệt mỏi. Cậu đi trước đi, để một mình anh ngẩn ngơ một lúc. Trợ lý thận trọng liếc nhìn y, thấp giọng nói, cái kia, Hứa ca, Kỳ Văn Chương đã tốt nghiệp, mấy ngày nữa sẽ về nước. Hứa Khiêm thờ ơ ừ một tiếng, điện thoại di động của anh ở đâu rồi? Lấy giúp anh. Khi Hứa Khiêm xảy ra tai nạn xe cộ, điện thoại di động để ở trong túi, màn hình có hơi bể nát, nhưng sử dụng thì không có vấn đề gì. Trợ lý đưa y điện thoại đã được cẩn thận sạc đầy, nhưng máy vẫn còn chưa mở. Hứa Khiêm dùng ngón tay lần theo vết rạn nứt ở phía trên, như là do dự thật lâu, cuối cùng cũng quyết định được. Lúc hình quả táo hiện trên màn hình, y có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt trong nháy mắt của mình. Bởi vì y còn nhớ rõ lời nói qua điện thoại trước khi gặp tai nạn. Trong bữa tiệc sinh nhật của Vân Vân, Hứa Khiêm uống rất nhiều rượu, nhưng càng uống càng tỉnh táo. Y tỉnh táo nhìn nghiêm mạc tặng bức tranh đã được tỉ mỉ trang hoàng cho Vân Vân. Khung tranh vẫn là dùng gỗ tử đàn do mình ra giá rất cao để mua. Lúc chụp hình gỗ thô nghiêm mạc ở bên cạnh y, còn cười nói hắn rất thô bỉ. Hứa Khiêm không nói cho hắn biết, bởi vì y cảm thấy chỉ có khung như vậy mới xứng với bức hoa kia. Về sau nghiêm mạc muốn tặng bức tranh cho người khác, Hứa Khiêm nhìn khung tranh trơ trọi cảm thấy thật phiền lòng, liền nói xem như là phần quà mình cùng tặng cho Vân Vân. Cho tới bây giờ y cũng không hối hận, y chỉ có chút khó chịu. Y thích Vân Vân không phải là giả, nhưng Vân Vân đã kết hôn rồi, con cũng đã chào đời,